Diệp Minh Chiết nhét nước hoa vào trong túi, sau đó đi xuống lầu dưới. Diệp Tranh cũng sửa soạn đi xuống, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa. Mọi người quay quần ở trước bàn trà trong phòng khách, vui vẻ chúc Tết ông cụ Tiêu. Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn ngồi ở một bên, nhìn bọn nhỏ đi xuống không khỏi cười nói. Anh họ, chị dâu, lúc này năm sau hy vọng là hai người có thể có cháu cho gia đình. Mặt của Hồ Ngọc Duyên đỏ lên, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Tống Giật Hiên nắm chặt tay của Hồ Ngọc Duyên, bên ngoài vang lên tiếng chuông điểm 12 giờ, mọi lời nói chúc mừng năm mới của ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu vui vẻ nâng cao khóe miệng. Đều vui vẻ, nào nào nào, để cho ông lì xì cho mọi người. Ông cụ Tiêu lấy bao lì xì được chuẩn bị từ sớm, cho dù là người lớn hay con nít đều có mỗi người một phần. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn cũng có phần. Đây chính là bao lì xì đầu năm của người lớn mà Thẩm Mã Lan được nhận sau khi kết hôn. Cô không khỏi vui vẻ và phấn khởi. Chồng, anh nhìn đi, ông ngoại cho em lì xì này. Thẩm Mã Lan vui vẻ cười cười. Diệp Vân Tuấn trực tiếp lấy một bao lì xì khác từ trong túi, gộp vào cùng với ông cụ Tiêu mà đưa cho Thẩm Mã Lan. Chồng cũng là cho em lì xì ăn Tết. Cảm ơn chồng. Phải nói là Thẩm Mã Lan rất vui mừng. Diệp Minh Chết và Diệp Tranh cũng nhìn thấy, vội vàng đi tới chúc Tết, đương nhiên cũng nhận được bao lì xì của Diệp Vân Tuấn. Đi đi, chúc Tết với cậu và mợ kìa. Diệp Vân Tuấn chỉ vào bọn người Tống Giật Hiên, hai đứa nhỏ vội vàng vui vẻ chạy tới. Chúc cậu mợ năm mới vui vẻ. Được rồi, xưng hô này làm cho Tống Giật Hiên vô cùng vui. Cho tụi nhỏ bao lì xì. Hồ Ngọc Duyên cũng cho lì xì, vốn dĩ cho rằng tiền lì xì rồi thì tụi nhỏ sẽ đi, nhưng không ngờ tới Diệp Minh Chết lại nói tiếp. Cậu mợ ơi, cháu chúc Tết hai người thay cho Nghê Nghê. Được, được, được. Tống Giật Hiên và Hồ Ngọc Duyên lại cho thêm một bao lì xì. Xong xuôi, Diệp Minh Chết lại cười tủm tỉm nói. Hôm qua là ngày kết hôn của hai người, bọn cháu không đến kịp tham dự. Hôm nay cháu chúc mợ trăm năm hạnh phúc, sống đến bạc đầu. Tống Giật Hiên hơi bất ngờ, Hồ Ngọc Duyên lại nở ra nụ cười. Được rồi, cho, cậu mở cho bọn cháu lì xì, cảm ơn cái miệng ngọt ngào của bọn cháu. Trong chốc lát, Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh đã nhận được không ít bao lì xì từ chỗ của Tống Giật Hiên. Sau đó, Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh lại chuyển trận địa đi chúc Tết người khác. Thẩm Mã Lan nhìn thấy bọn nhỏ vui vẻ tinh nghịch giống như những bạn cùng lứa, không khỏi nở ra nụ cười. Ăn bát cơm tất niên xong, mọi người trở về phòng đi ngủ. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn bởi vì bay một chuyến đến Tuấn Lăng đảo nguyên cư, cho nên mệt mỏi hơn mọi người. Sau khi bọn họ đi ngủ, bóng đêm vô cùng yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, người nhà họ Hoắc tới liền chúc Tết ông cụ Tiêu. Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên đến chúc Tết ông cụ Tiêu. Sau khi chúc Tết ông cụ Tiêu xong, mọi người Thẩm Mã Lan cũng tỉnh dậy. Bọn nhỏ thức dậy rồi, đương nhiên lại muốn có bao lì xì. Hai đứa nhỏ mừng rỡ vội vàng chạy ra cửa. Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình nhìn thấy hai đứa vui vẻ như vậy cũng nở ra nụ cười. Hai đứa bọn con cũng không còn nhỏ nữa, tranh thủ thời gian đi tìm con cái nhà ai kết hôn đi. Đừng có ngày nào cũng chơi bời. Ông cụ Tiêu nói vậy, hai anh em nhà họ Hoắc nhẹ gật đầu, nhưng mà mấy cái chuyện yêu đương này phải xem duyên phận rồi, ai cũng không nói được. Hoắc Chấn Hiên chưa nói được mấy câu đã nhận được một cuộc gọi, sau đó đứng dậy. Thủ trưởng Tiêu, quân khu của con có chuyện. Con về trước đây. Được rồi, con đi đi. Đương nhiên là ông cụ Tiêu biết chuyện quân đội rất quan trọng. Diệp Vân Tuấn thấy anh ta đứng dậy vội vàng nói, để cháu tiến chú ba. Nói xong hai người đi ra ngoài. Đi đến cửa, Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, đại ca của cháu vẫn ổn chứ? Không tốt cho lắm, chứng cứ điều tra của chú rất bất lợi với cậu ấy. Chú nghe nói ám dạ của Hạ Lan đang điều tra cái gì đó, cẩn thận một chút đi, mất công chọc vài người khác. Giọng của Hoắc Chấn Hiên rất nhỏ, để xuống rất thấp, chỉ là Diệp Vân Tuấn nghe được. Năm nay chắc chắn là một năm nhiều chuyện, bây giờ cháu vẫn còn chưa lùi lại được. Tất cả các thủ tục đang kẹt ở chỗ chú, không phải là chú không muốn cấp cho cháu, là do phía trên không cho phép. Ân Tuấn, khoảng thời gian này tốt nhất cháu đừng có làm cái gì hết. Mặc dù lời nói này có hơi dư thừa, nhưng mà chú vẫn nói, lần này chuyện của Trạm Dực rất lớn. Chú biết quan hệ của cháu với cậu ta rất tốt, nhưng mà có đôi khi con người cần phải tự bảo vệ mình. Cháu có biết không, một khi cháu thua thiệt, vậy thì cậu ấy không thể có chỗ để trông cậy. Lời của Hoắc Chấn Hiên có một chút ám chỉ, nhưng mà lại làm cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút khó coi. Đại ca có thể sẽ bị gì, bị cắt chức. Không nhất định nữa, nếu như chứng cứ đó đều là sự thật, rất có thể sẽ bị khai trừ ra quân tịch. Trong mắt của Hoắc Chấn Hiên là cảm xúc đau lòng. Trạm dược ở quân đội, cả một đời cống hiến rất nhiều cho quân đội, nhưng mà chuyện lần này lại làm cho tất cả các công lao của anh ta đều bị xóa bỏ. Rốt cuộc là vụ án gì vậy? Diệp Vân Tuấn có một chút nóng nảy. Anh hiểu tình cảm của Trạm Dực đối với quân đội hơn bất cứ ai. Cháu đừng hỏi nữa, cháu cũng biết rồi đó, cho dù cháu có hỏi thì chú cũng sẽ không nói cho cháu biết. Có đôi khi người ở vị trí của chúng ta, lời gì nên hỏi, lời gì không nên hỏi, chắc cháu cũng biết rõ mà, chú đi đây, chăm sóc tốt cho Hạ Lan đó. Nói xong Hoắc Chấn Nhiên liền lên xe rời khỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Mạn Lan không đợi Diệp Vân Tuấn trở về, cô không khỏi tìm cớ đi ra bên ngoài. Cô nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đứng ở cửa hút thuốc, biểu cảm đó vô cùng bực bội. Sao anh lại hút thuốc? Thẩm Mạn Lan trực tiếp dập tắt điếu thuốc ở trong tay của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi sững sờ, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra. Sao em lại ra đây? Thấy anh chưa đi vào cho nên em đi ra nhìn thử. Chú bà đi rồi hả? Đi rồi. Diệp Vân Tuấn cười nhạt một tiếng nhưng mà vẻ lo lắng ở trong mắt lại không vơi đi. Chuyện của đại ca rất khó xử lý. Cô cũng biết chuyện của Trạm Dực. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Chủ yếu là do chúng ta không biết rốt cuộc đại ca đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bị song quy. Hiện tại nghe chú bà nói rất có thể sẽ bị khai trừ quân tịch. Chú bà kêu anh không nên nhúng tay vào, nhưng mà đó là đại ca của anh mà. Thẩm Mạn Lan có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Vân Tuấn. Một lát nữa đưa bọn nhỏ đến nhà Trạm Dực để chúc Tết. Thẩm Mạn Lan nói vậy, Diệp Vân Tuấn hơi sững lại. Em không sợ bị người khác dị nghị hả? Em sợ cái gì chứ? Chồng em liêm chính lại không làm chuyện gì phi pháp hết. Toàn bộ Hải Thành đều biết mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Trạm. Nếu như ngay cả chúc Tết còn bị con người ta dị nghị, vậy thì cứ dị nghị đi. Em không quan tâm cho lắm. Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy vô cùng ấm áp. Quay về nói với ông ngoại một tiếng, chúng ta dẫn bọn nhỏ qua đó. Được rồi, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, hai người đi vào nhà. Sau khi nói với ông cụ Tiêu xong, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn dẫn theo Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh đến nhà họ Trạm. Trên đường đi, Diệp Vân Tuấn rất cẩn thận, Thẩm Mạn Lan thấy vậy có một chút buồn cười. Anh bị chứng, bệnh vọng tưởng, bị hại rồi hả, lái xe còn cẩn thận như thế. Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói, em còn nhớ rõ không? Từng có người nói Vu Phong sẽ ra tay với chúng ta vào đêm giao thừa, nhưng mà ngày hôm nay đã là mùng 1 năm mới rồi, thế mà cậu ta vẫn chưa còn ra tay. Sao lại không ra tay được chứ? Tranh mất tích, Khương Hiểu bị bắn, chẳng lẽ không phải là do cậu ta làm hả? Nhưng mà không ra tay với em thì cũng có điểm kỳ quái đó. Lông mày của Thẩm Mạn Lan cũng nhíu lại, cô đột nhiên nhớ đến Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt đột nhiên trở về đây, có khi nào liên quan đến Vu Phong không vậy? Vu Phong là người hận không thể giết chết cô, ba lần bốn lượt nhắm vào cô, đương nhiên sẽ không hủy bỏ nhiệm vụ ám sát lần này, trừ khi gặp phải chuyện gì đó làm cho anh ta không thể không hủy bỏ vụ ám sát lần này. Sẽ là cái gì đây? Có liên quan đến Tiêu Nguyệt không? Tiêu Nguyệt đột nhiên một mình tới Hải Thành làm cái gì? Có mấy dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, nhưng mà lại không thể tìm được câu trả lời và đáp án hợp lý. Ngày hôm qua Tiêu Nguyệt đi đâu vậy? Phi có báo cáo chưa? Vấn đề của Thẩm Mạn Lan làm sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi trầm xuống. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt, trong lòng cô không khỏi siết chặt. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, Phi để mất dấu rồi. Mất dấu hả? Thẩm Mạn Lan hết sức kinh ngạc, thân thủ của Phi coi như không tệ, cho đến bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề gì, làm sao có thể mất dấu được chứ? Bị Tiêu Nguyệt phát hiện hả? Những vấn đề liên tiếp làm cho Thẩm Mạn Lan không hiểu ra làm sao. Diệp Minh Chiết đang cúi đầu chơi điện thoại. Diệp Tranh thấy sắc mặt của cậu bé rất tốt hơn nhiều, biết là tối qua cậu bé có thể ngủ. Nói cho cùng, Diệp Minh Chiết vẫn là do áp lực quá lớn. Hai người, một người chơi điện thoại, một người xem sách y, vô cùng yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan cũng không hỏi, sợ là hỏi quá nhiều, trẻ con ở đây sẽ không tốt cho lắm. Lúc xe chạy đến cửa nhà Trạm Dực, Thẩm Mạn Lan phát hiện người ở đây nhiều hơn trước kia. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn hơi ngẩn ra, sau đó dẫn bọn nhỏ xuống xe. Xin lỗi thủ trưởng, chúng tôi không thể để cho mọi người vào được, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Người canh gác ngăn bọn họ lại mà lúc Diệp Vân Tuấn định đi vào, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có một chút khó coi. Có biết tôi là ai không? Dám cản tôi. Thủ trưởng, tôi xin lỗi, tôi biết anh là ai, nhưng mà bây giờ nơi này thuộc về khu vực bị kiểm soát, bất cứ ai cũng không thể vào trong. Lính canh rất khó xử, Thẩm Mạn Lan cau mày nói. con gái của chúng tôi đang ở bên trong, tôi có thể đưa con bé về nhà được không? Chuyện này thì chắc là được. Lính canh hỏi ý của Diệp Nghê Nghê. Không bao lâu sau, Diệp Nghê Nghê liền đi ra. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, chớp chớp mắt rồi nói: Ba mẹ, con không thể về với hai người được. Anh Trạm Dương đã bị sốt, con phải chăm sóc cho anh ấy. Diệp Vân Tuấn lập tức xúc động. Con bé này, con có thể nghĩ như vậy là tốt, nhưng mà con ở lại đây lâu thì lâu lắm không có gặp được ba mẹ. Gần đây nhà họ Trạm không cho người ra vào. Diệp Vân Tuấn biết một khi thành bộ dạng như hiện tại, rất có thể ngăn cản người của nhà họ Trạm tiếp xúc với bất cứ ai. Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Vân Tuấn liền khó chịu. Diệp Nghê Nghê nhìn Diệp Minh Chết và Diệp Tranh, sau đó lại nhìn Thẩm Mã Lan rồi nói: Mẹ ơi, con không có ở bên cạnh mẹ, mẹ sẽ trách con chứ? Sẽ không đâu, nhưng mà mẹ sẽ lo lắng cho con. Thẩm Mã Lan nhìn thấy Diệp Nghê Nghê gửi đi, Diệp Nghê Nghê lại cười nói: Không sao đâu ạ. Có chị Nguyệt Nhi và anh Trạm Dương ở đây với con không có chuyện gì đâu, chỉ có điều bây giờ bọn con cần con. Con không thể rời khỏi đây được, con hy vọng mẹ đừng có trách con. Sẽ không đâu, con gái của mẹ hiểu chuyện như thế, làm sao mẹ có thể trách con được chứ, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho mẹ. Dạ, Diệp Nghê Nghê nói mấy câu với người nhà rồi đi vào trong. Lần này, Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy An Nhiên, cũng không biết tình hình ở bên trong như thế nào, chỉ là biết. Cô là biết tội này không dính dáng với vợ con, cho dù là Trạm Dực thật sự có vấn đề, thật sự bị xử lý thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến vợ con của anh ta. Bây giờ đơn giản là khống chế không cho bọn họ tiếp xúc với người ngoài, giờ có một số chuyện nói không rõ. Diệp Ân Tuấn dẫn vợ con lên xe, tâm trạng rất kém. Diệp Minh Chết lại đột nhiên nói: Lão Diệp, nếu như không có chuyện gì thì ba đưa mẹ đến nước Tây một chuyến đi. Cái gì? Diệp Vân Tuấn có hơi bất ngờ, Thẩm Bà Lan cũng ngây ra. Diệp Minh Chết lại nhẹ giọng nói: Mặc dù con không biết tại sao bác Trạm Dực lại bị kiểm soát, nhưng mà có vẻ như có liên quan tới nước Tây đó, mà không phải là mẹ. Với lại cậu Phương Nguyên ở nước Tây rất thân hả. Ba mẹ qua bên đó, nói không chừng có thể tìm được đáp án. Còn có Vu Phong đó nữa, vẫn luôn nhắm vào chúng ta. Thay vì chúng ta cứ trốn tránh ở Hải Thành bị động, chờ đợi người đó ra tay, tại sao chúng ta lại không chủ động đến nước Tây xử lý chú ta? Chú ta là tội phạm, trốn khỏi quốc gia của chúng ta không có biện pháp gì với chú ta, bởi vì Tam Điện Hạ là Phương Nguyên của nước Tây tương đối che chở cho chú ta, nhưng mà một khi ba mẹ đến đó, chú Phương Nguyên che chở cho hai người, chẳng phải hai người có thể giải quyết được chú ta ở nước Tây rồi hả? Làm như vậy, cho dù là đối với chúng ta hay đối với quốc gia cũng đều là loại trừ tai hại. Nghe thấy con trai nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi ngây ra một lúc, hình như là chuyện mà Diệp Minh Chết bớt nhiều hơn bọn họ biết. Diệp Vân Tuấn lại đang nghiêm túc đánh giá vấn đề này. Chúng ta qua đó thì có thể, nhưng mà ba mẹ lại không yên lòng với con và Tranh. Có cái gì mà không yên lòng chứ? Con ở trong quân đội, anh trai đi theo ba mẹ. Tạm thời bọn họ không động vào nhà họ Tiêu và nhà họ Hoắc. Con nghĩ cậu Phương Nguyên cũng cần sự trợ giúp của hai người. Diệp Minh Chết giống như ông cụ non phân tích mọi chuyện. Không thể không nói, có đôi khi suy nghĩ đơn giản của con nít lại làm cho vấn đề trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một biện pháp. Dù sao thì năm sau, hai người cũng phải đến nước Tây một chuyến, cho nên sớm muộn gì cũng phải đến thôi. Diệp Minh Chết thật sự biết Diệp Vân Tuấn đang lo lắng cái gì. Cậu bé thấp giọng nói: Lão Diệp, con biết bà đang lo lắng cho bác Trạm Dực, nhưng mà cho dù ba có ở lại Hải Thành thì cũng không có tác dụng gì hết. Bà nên biết rằng một vụ án đều có một nhóm chuyên môn phụ trách, chúng ta không có cách nào tham gia vào, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Đã như vậy, ba mẹ ở lại đây cũng không thay đổi được cái gì, không bằng đi làm một vài chuyện thực tế hơn. Lời nói này làm cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi xấu hổ. Có cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì chuyện của Trạm Dực cho nên tâm trạng của anh hỗn loạn. Lúc mấy người bọn họ trở về nhà họ Tiêu, Hoắc Chấn Đình đã đi rồi, lại để lại lì xì cho Diệp Minh Chiết, đương nhiên cũng có phần của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan về phòng thu xếp đồ, liền nhận được điện thoại của Tiêu Nguyệt. Thẩm Mạn Lan không bất ngờ gì cho lắm, Tiêu Nguyệt đã đến Hải Thành, dù sao thì liên lạc với cô vẫn an toàn hơn là liên lạc với người khác. Thẩm Mạn Lan ấn nút trả lời: Tôi cho là dì xuống máy bay thì sẽ gọi điện thoại cho tôi. Thẩm Mạn Lan cười nhạt. Tiêu Nguyệt có một chút bất đắc dĩ. Là người của cháu theo dì sao? Đúng vậy, vậy thì tốt, dì còn tưởng là bọn họ. Tiêu Nguyệt thở phào một hơi, nhưng mà lời nói ra làm cho Thẩm Mạn Lan nghi hoặc. Bọn họ? Một khi bên phía nước Tây phát hiện ra dì vẫn còn chưa chết, bọn họ đuổi theo cả một đường muốn chết dì. Trương Linh bởi vì yểm hộ cho dì rời khỏi, chắc có lẽ bị trúng đạn rồi, bây giờ còn chưa biết sống chết nữa. Một mình dì trốn về đây, ngoại trừ Hải Thành, dì không biết mình có thể đi đâu nữa. Lời nói của Tiêu Nguyệt làm cho Thẩm Mã Lan hết sức kinh ngạc. Ai phát hiện dì giả chết vậy? Quốc chủ nước Tây hả? Ông ta là chồng của dì. Nếu như dì chưa chết, không phải ông ta phải vui mừng sao? Hạ Lan, tình hình trong nước Tây quá phức tạp. Trong lúc nhất thời dì không thể giải thích rõ ràng cho cháu biết được. Bây giờ dì chỉ có thể hy vọng cháu có thể sắp xếp cho dì một chỗ ở, để cho dì tránh đi một thời gian, thuận tiện giúp dì nghe ngóng tin tức của Trương Linh có được không? Lời thỉnh cầu của Tiêu Nguyệt cũng không quá đáng. Thậm chí là Thẩm Mã Lan cảm thấy rất có thể là do mình đã nhờ bọn họ tìm kiếm Diệp Tranh mà làm cho bọn họ bại lộ. Nếu không thì Tiêu Nguyệt giả chết nhiều năm rất thành công, tại sao lại nói thất bại là thất bại cơ chứ? Thẩm Mã Lan không biết rốt cuộc sau lưng của Tiêu Nguyệt đang gánh vác cái gì, nhưng mà cô biết hiện tại cô nhất định phải cứu Tiêu Nguyệt, bởi vì bà là người thân của mình, là người mà ông cụ Tiêu lo lắng và thương nhớ. Ông cụ Tiêu đã già rồi, giống như ông đã nói, ông không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Tâm nguyện duy nhất lúc này của ông chính là có thể tìm được con gái cả của mình, nhìn xem cô con gái có sống yên ổn không, chỉ có thế mà thôi. Nếu như ngay cả tâm nguyện ấy mà Thẩm Mã Lan lại không hoàn thành được, vậy thì cô cảm thấy mình rất có lỗi với ông cụ Tiêu. Không bằng dì về nhà họ Tiêu đi, ông ngoại rất nhớ dì. Thẩm Mã Lan nghĩ như vậy, cảnh vệ của nhà họ Tiêu vô cùng nghiêm ngặt. Tiêu Nguyệt trở về, đương nhiên sẽ được bảo vệ. Tiêu Nguyệt lắc đầu từ chối. Không, dì không thể trở về được. Dì trở về đại biểu cho nguy hiểm, dì sẽ hại ba mất. Dì còn chưa chính thức gặp mặt ông ấy, còn chưa báo hiếu cho ông ấy. Dì không thể mang đến nguy hiểm cho ông ấy được. Tiêu Nguyệt nói vậy, Thẩm Mã Lan cảm thấy ấm lòng. Để tôi kêu Ân Tuấn sắp xếp chỗ ở cho dì. Cháu không hỏi dì đã gặp phải phiền phức gì sao? Cháu không sợ bởi vì giúp đỡ dì mà chọc phải phiền toái gì đó. Lời nói của Tiêu Nguyệt làm cho Thẩm Mã Lan dừng lại một chút, sau đó cười nói, dì là dì cả của tôi, là chị em song sinh của mẹ tôi, bây giờ mẹ tôi không còn trên đời này, tôi chỉ hy vọng dì có thể sống thật tốt. Về phần phiền phức gì đó, tôi là người sợ phiền phức sao? Hay là nói nhà họ Diệp chúng tôi sợ phiền phức? Yên tâm đi, ở đây là địa bàn của chúng tôi, bất kể ai muốn động vào dì thì cũng phải xem chúng tôi có đồng ý hay không. Những lời này làm cho Tiêu Nguyệt cảm thấy cảm động, nhưng mà mấy năm nay bà đã hình thành thói quen thu liễm cảm xúc của mình, chỉ là giọng nói có hơi khàn đi. Cảm ơn cháu, Hạ Lan. Đừng khách khí, người nhà cả mà, một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho dì. Được. Sau khi hai người cúp điện thoại, Thẩm Mã Lan liền đi tìm Diệp Vân Tuấn. Cô nói chuyện với Tiêu Nguyệt với Diệp Vân Tuấn. Lông mày của Diệp Vân Tuấn cau chặt lại với nhau. Sao vậy? Sắp xếp một chỗ ở cho bà rất phiền phức hả? Không phải là vấn đề ở chỗ ở, mà là anh muốn biết ở nước Tây đã xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay Tiêu Nguyệt xây dựng mối quan hệ ở nước Tây, cho dù bị người khác phát hiện bà ta vẫn còn sống, tuyệt đối không có khả năng, không có sức chống cự. Em suy nghĩ lại đi, nếu như bà ấy vẫn có thể giả chết nhiều năm như vậy, thậm chí còn phát triển thế lực riêng của mình, chẳng lẽ không nghĩ tới phương án giải quyết nếu như có một ngày thân phận của mình bị bại lộ? Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trái tim của Thẩm Mã Lan lại thấp thỏm. Ý của anh là động cơ Tiêu Nguyệt đến tìm chúng ta không đơn thuần. Cũng không thể nói như vậy, anh cũng đang suy nghĩ, có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra quá đột ngột. Có lẽ bởi vì vấn đề khác, cho nên Tiêu Nguyệt không thể không từ bỏ thế lực của mình mà chạy trốn về Hải Thành. Hoặc là Hải Thành có thứ gì đó bà ta cần, hay là có người nào đó tồn tại. Đương nhiên, đây là phỏng đoán của anh. Nếu như thật sự muốn biết, chúng ta cần phải gặp nhau. Hà Lan, nếu không thì chúng ta cũng đến nước Tây đi. Nhất định phải biết được bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nếu không thì không thể hành động tùy tiện được. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu. Nhưng mà hai người vẫn là chuẩn bị chỗ cho Tiêu Nguyệt. Thẩm Mã Lan đưa ra yêu cầu muốn gặp bà ta một lần. Tiêu Nguyệt đồng ý. Buổi tối, Diệp Ân Tuấn đưa Thẩm Mã Lan đến một căn biệt thự. Tiêu Nguyệt cẩn thận mở cửa biệt thự ra, kêu bọn họ nhanh chóng đi vào. Nhìn thấy bà ta làm việc hết sức cẩn thận, Thẩm Mã Lan híp mắt lại, không nói gì. Sau khi nhìn bọn ngọ đi vào bên trong nhà, Tiêu Nguyệt kêu người đi pha trà cho Thẩm Mã Lan với Diệp Ân Tuấn. Sau đó cười nói, ngồi xuống đi. Trên người bà ta mang theo hơi lạnh, hình như là vừa mới trở về từ bên ngoài không lâu. Thẩm Mã Lan không nói gì, cầm lấy chén trà lên ngửi ngửi. Trà ngon. Cô cười cười sau đó nhấp một ngụm. Diệp Vân Tuấn lại hỏi thẳng, bà Tiêu, tôi có thể hỏi bà một vấn đề có được không? Có thể là Diệp Vân Tuấn hỏi quá thẳng làm cho Tiêu Nguyệt hơi bất ngờ. Cậu cứ hỏi đi. Bà ta cười nhạt sau đó cầm lấy chén trà chớp mắt, nhấp một ngụm trà. Diệp Vân Tuấn biết mình hỏi như thế này có hơi đột ngột nhưng mà không dự định né tránh, anh hỏi. Bà Tiêu, mấy năm nay bà dựng thế lực ở nước Tây, tôi có thể hỏi một câu hỏi có được không? Bà sẽ có biện pháp như thế nào khi mình bại lộ? Lẽ ra không thể nào chật vật như thế chứ. Tay của Tiêu Nguyệt run lên, vẻ đau xót xuất hiện ở trong mắt. Đúng là như vậy, tôi đã chuẩn bị đường lui cho mình, cho dù bị bại lộ cũng sẽ không trở thành bộ dạng như hiện tại. Nhưng mà tôi không ngờ tới trong thế lực của tôi lại xuất hiện một kẻ phản bội, là do tôi đã chủ quan. Nếu như lần này không phải là bởi vì tên phản bội đó đã bán đứng tôi với Trương Linh, tôi tuyệt đối sẽ không khó khăn như thế. Diệp Vân Tuấn không nói gì, gián điệp chính là một lý do rất tốt, cũng sẽ có thể trở thành lý do của Tiêu Nguyệt chật vật như thế. Nhưng mà hiện tại thời điểm mấu chốt, anh có thể nghe ba tin một, những cái khác anh vẫn nên dùng sự thật mà nói. Hai người vẫn chưa tin tôi nói thật sao? Tiêu Nguyệt cũng biết một mình đột nhiên xuất hiện ở Hải Thành như thế này, dựa vào tính cảnh giác của Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng bà ta. Bà ta cười khổ một tiếng rồi nói, thôi bỏ đi, coi như tôi không đi tìm hai người, chuyện này là tôi tự xử lý. Gì cả, chúng tôi không nói là không giúp gì. Nhà ở thì cũng đã tìm cho gì rồi, nhưng mà tôi ở với Ân Tuấn, muốn đến nước Tây một chuyến. Dù sao thì Vu Phong vẫn muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết. Tôi nhận được tin tức là đêm giao thừa anh ta sẽ ra tay với chúng tôi. Đáng tiếc là không có tin tức gì hết. Cái này không phù hợp với tính tình của anh ta. Hơn nữa, vào thời điểm nhạy cảm mà dì lại trở về, chúng tôi chỉ có thể làm theo lễ thường mà hỏi thêm một vài thứ. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, nói là không kiêu ngạo cũng không tự ti. Lông mày của Tiêu Nguyệt nhíu chặt lại. Chỉ sợ là Vu Phong không có thời gian đến giết cháu. Có ý gì chứ? Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ra. Tiêu Nguyệt cười lạnh một tiếng rồi nói, Vu Phong muốn làm gì ngư ông đắc lợi, nhìn Phương Nhiên và Phương Nguyên đấu đá, anh chết tôi sống. Cách đây không lâu, Phương Nhiên chuyển ra tin tức với Phương Nguyên là đồng tính, có ý đồ muốn hủy hoại hôn lễ của Phương Nguyên với thiên kim của nhà quyền quý. Phương Nguyên đúng là con của dì, trước khi đối phương chưa công bố tin tức thì đã chuẩn bị rất kỹ. Tin tức của Phương Nhiên vừa mới được tung ra, bên phía của Phương Nguyên liền phản đòn, hai người đấu đá, khí thế hừng hực, gần như là đến giai đoạn gay cấn. Đúng lúc này, không biết ai lại làm lộ tin của tức của Vu Phong, nói cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ với Phương Nguyên. Cô Vu Linh là mẹ ruột của cậu ta, bây giờ quốc chủ đang bắt đầu điều tra, Vu Phong đã bị giam lỏng rồi. Nghe thấy tin tức này, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều rất bất ngờ. Đúng là bọn họ đã biết thân phận của Vu Phong, cũng đã nghĩ tới bị Phương Nguyên lợi dụng. Nhưng mà chiêu rút củi ở dưới đáy nồi để cho Phương Nhiên và Vu Phong cắn qua cắn lại. Chỉ cần có thể làm đục cái ao nước này, Phương Nguyên mới có cơ hội thở phào một hơi. Chỉ là bọn họ không ngờ với tốc độ lan truyền tin tức lại nhanh như thế. Diệp Vân Tuấn vẫn là người hiểu rõ trước nhất. Dù sao thì Phương Nguyên đã lăn lộn ở trong giới giải trí lâu như vậy, về để lợi dụng dư luận truyền thông xem như cũng thuận buồm xuôi gió. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, Tiêu Nguyệt lại chua chát nói, hiện tại quốc chủ chẳng những điều tra thân thế của Vu Phong mà còn giam hai anh em Phương Nguyên và Phương Nhiên lại. Tại sao vậy? Thẩm Mạn Lan không hiểu điểm này, Tiêu Nguyệt lại cười khổ mà nói, cho đến bây giờ quốc chủ chính là một người không tin tưởng bất cứ ai. Bản thân ông ta đã không thích Phương Nguyên và Phương Nhiên. Bây giờ Vu Phong lại là con của ông ta. Một khi chuyện này được xác nhận, không cần Phương Nhiên và Phương Nguyên tranh đoạt với nhau. Nói không chừng quốc chủ sẽ chuyển ngôi lại cho Vu Phong. Tại sao vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy đầu óc của mình không đủ linh hoạt. Tiêu Nguyệt nhìn ra bên ngoài không biết từ lúc nào bên ngoài đã có tuyết rơi. Bà ta không nói gì hết, nhưng mà Diệp Vân Tuấn có nghe ra gì đó ở trong giọng nói của bà ta. Trước kia quốc chủ để mặc cho Phương Nguyên và Phương Nhiên đấu tranh với nhau là cố ý. Cái gì? Thẩm Mạn Lan ngỡ ngàng cô hỏi, làm sao có thể là cố ý chứ? Phương Nguyên và Phương Nhiên đều là con của ông ta mà. Con trai đối với quốc chủ chẳng có gì khác biệt hết, cũng không có gì cần phải trân trọng. Thật ra ông ta đã cố ý xem Phương Nguyên và Phương Nhiên tranh đấu với nhau, bởi vì mấy năm nay thế lực ở trong nước của Phương Nhiên có một chút cường đại, còn cần phải người đứng ra san bằng. Tiêu Nguyệt nhẹ giọng nói, sau đó lại tự giễu. Dì vẫn cho rằng dì già chết rất tốt, nhưng mà bây giờ dì mới phát hiện nơi không chừng quốc chủ đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ không phải Trần dì là do bởi vì Phương Nguyên. Phương Nguyên là con của dì, chỉ cần ông ta dự định để cho Phương Nguyên bắt đầu đoạt quyền, rồi lại phân hóa thế lực của Phương Nhiên, có thể san bằng Phương Nhiên. Người khác không dám nói, ít nhất dì có thể ủng hộ và hỗ trợ Phương Nguyên trong âm thầm để cho thằng bé tranh đoạt. Nhưng mà cho dù tất cả mọi người không coi trọng Phương Nguyên vẫn có thể nhận được sự hỗ trợ tương đồng của Phương Nhiên. Thẩm Mã Lan không hiểu chính trị, cho dù là Phương Nguyên hay là Phương Nhiên, chẳng lẽ không phải đều là con trai của quốc chủ hả? Ông ta thế mà lại giật dây Phương Nguyên đoạt quyền, mục đích là vì để giảm đi thân phận cường đại của Phương Nhiên. Rốt cuộc là có ý gì vậy chứ? Diệp Vân Tuấn đã hiểu rồi. Thứ mà quốc chủ yêu nhất chính là vị trí hiện tại, nó tránh ra ông ta không muốn truyền lại cho bất cứ ai, cho nên mới để cho con trai đấu đá lẫn nhau, đây chính là đế vương chi đạo. Ông ta còn phải đảm bảo thế lực triều đình ngang bằng nhau. Nhanh như vậy Diệp Vân Tuấn có thể hiểu được, làm cho Tiêu Nguyệt hơi ngơ ra, lập tức cười nói. Vẫn là đàn ông hiểu rõ đàn ông, uổng công gì già chết nhiều năm như vậy, còn tưởng là mình rất thành công, lại không ngờ tới lúc mới bắt đầu đã trở thành con cờ trong mưu tính của quốc chủ. Bàn cờ này của quốc chủ được xây dựng bố cục bắt đầu từ giây phút gì già chết, bỏ mặc Phương Nguyên ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như thế, biết rõ mối quan hệ của Phương Nguyên với Thành Lâm, kích thích tất cả sự phẫn nộ của Phương Nguyên để cho thằng bé vì báo thù mà không thể không trở về đoạt quyền. Quốc chủ tính toán tất cả các bước đi rất chính xác, thậm chí còn tính toán cả lòng người ta. Đột nhiên cảm thấy suy nghĩ mà sợ, nếu như trước đó ông ta đã muốn để cho dì chết, dì tuyệt đối sẽ không thể sống tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ trong số người của dì lại xuất hiện kẻ phản bội. Kẻ phản bội này là người của quốc chủ, lần này ông ta thật sự muốn giết dì. Trong giọng điệu của Tiêu Nguyệt mang theo một tia bi thương, không có gì khiến cho con người ta tuyệt vọng hơn bằng việc người chung chăn chung gối của mình lại muốn mình chết, hơn nữa người này còn là người có thể một tay che trời. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn cũng im lặng. Bọn họ không phải là do thám tình hình vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị nước Tây, nhưng mà bây giờ sợ là không muốn nhúng tay vào cũng không được. Nghe gì nói như thế, con người của quốc chủ rất đáng sợ sao? Đúng vậy, Tiêu Nguyệt nhẹ gật đầu không nói gì nữa, nghi vấn đối với bà ta ở trong lòng của Diệp Vân Tuấn đã tiêu tan không ít. Nếu như những gì mà Tiêu Nguyệt nói là sự thật, dựa vào thế lực của quốc chủ nước Tây, muốn xử lý Tiêu Nguyệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại sao? Tại sao quốc chủ lại muốn giết Tiêu Nguyệt? Trong đầu của Thẩm Mã Lan đều là dấu chấm hỏi, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Gì cả? Tôi vẫn muốn hỏi dì, dì có biết phần tử khủng bố năm đó bắt cóc dì rời khỏi Hải Thành là ai không? Tiêu Nguyệt có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Dì không biết nữa, dì được một gia đình bình thường nuôi dạy, còn cho là bọn họ là ba mẹ ruột của dì. Thẳng cho đến khi trong lúc vô tình dì thấy thủ tục nhận nuôi thì dì mới biết mình không phải là con ruột của bọn họ, nhưng mà bọn họ đối xử với dì rất tốt. Tiêu Nguyệt nói xong lại lại cảm thấy có một chút xúc động. Cũng là sau này dì đi tìm kiếm thân thế của mình nên mới bắt ngờ, cuối cùng mới biết được dì là con cái của nhà họ Tiêu ở Hải Thành. Thẩm Mã Lan dừng lại một chút không nói cái gì nữa. Hai người ngồi lại một hồi, Thẩm Mã Lan đưa địa chỉ cho nhà Tiêu Nguyệt, rõ ràng là căn nhà mà Lam Thần đã từng ở. Tiêu Nguyệt nói cảm ơn, Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đi khỏi đó. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, em thấy như thế nào? Có thật, lại là có giả. Thẩm Mã Lan nói vậy, Diệp Vân Tuấn ngây ra, một lúc sau mới mỉm cười vén tóc ở trên trán. Em thẳng thắn qua đó, anh còn tưởng là bà ta là dì cả của em sẽ cảm thấy những gì bà ta nói đều là thật. Làm sao có thể, em cũng không phải là con nít, người khác nói cái gì thì em tin cái đó hả? Thẩm Mã Lan chừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn trông vô cùng quyến rũ. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy khô cổ, trong đáy mắt thoáng qua một cơn gió, nhưng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, anh cần phải kiềm chế. Em cảm thấy lời nói nào của bà ta là giả. Nói mình không biết thân thế, lời này có trăm nghìn kẽ hở. Thẩm Mã Lan không biết tại sao Tiêu Nguyệt lại không muốn nói cho bọn họ biết rốt cuộc người nào đã bắt cóc bà ta. Nhưng mà Thẩm Mã Lan có thể cảm nhận được rõ ràng là Tiêu Nguyệt biết, chẳng những biết hơn nữa còn biết rất rõ lai lịch của đối phương. Trực giác đến rất đột ngột nhưng mà lại không dám chắc cho lắm. Diệp Vân Tuấn ôm cô sát vào trong ngực mình. Đôi môi mỏng, lành lạnh nhẹ nhàng hôn cô một cái, dịu dàng nói. Chuyện này là một tai họa ngầm, nếu như bà biết đối phương là ai, đã nhiều năm như thế mà vẫn không tìm ra được giải pháp gì, càng không trở về tìm ông ngoại, trong này có chuyện gì, nếu như bây giờ chúng ta cứ thế mà đi, một mình ông ngoại ở Hải Thành, sợ là có khả năng cao sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn hôn ở trong ngứa ngáy, sau đó lại bị lời nói lúc này của anh làm cho kinh ngạc. Anh sợ là bà ấy sẽ làm tổn thương đến ông ngoại hả? Cũng không biết nữa, nhưng mà không thể không phòng ngừa. Diệp Vân Tuấn biết mình nói như vậy có hơi máu lạnh, nhưng mà không còn cách nào khác. Hiện tại là thời gian nhạy cảm, tất cả đều phải làm thật cẩn thận. Thẩm Mạn Lan trầm mặc, không phải là muốn suy đoán Tiêu Nguyệt là người xấu, mà cũng không muốn biết một mặt âm mưu của Tiêu Nguyệt. Cho dù là ông ngoại thì chỉ có một đứa con gái ruột. Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng Tiêu Nguyệt có thể ở bên cạnh ông ngoại lúc tuổi già, cũng sẽ không để ý đến những chuyện khác. Nhưng mà, Diệp Vân Tuấn nói đúng, nếu như Tiêu Nguyệt có ý muốn hại ông ngoại thì sao đây? Nhưng một người là con gái ruột, một người là ba ruột, chẳng lẽ Tiêu Nguyệt thật sự đã làm ra chuyện gì đó với ông ngoại? Thẩm Mạn Lan hoang mang, lo lắng, thấp thỏm, nhưng cũng đau lòng khó chịu. Được rồi, chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến của sự việc đi. Em yên tâm, anh sẽ không để cho bất cứ người nào tùy tiện làm tổn thương đến ông ngoại. Ông của Tiêu là người mà Thẩm Mạn Lan quan tâm nhất. Diệp Vân Tuấn sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan phải khó chịu. Hai người lên xe, lúc lái xe trở về nhà họ Tiêu, Diệp Vân Tuấn nhận được cuộc gọi, là Phi gọi tới. Sếp Diệp, Tiêu Nguyệt ra khỏi nhà. Người của chúng ta đang đi theo, bà ta không đến nhà của Lam Thần, ngược lại đến nhà họ Hoắc. Lời nói của Phi làm cho Thẩm Mạn Lan bất ngờ, Tiêu Nguyệt đến nhà họ Hoắc làm gì chứ? Nhà họ Hoắc, Diệp Vân Tuấn nhớn mày có hơi bất ngờ, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Lan, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cũng rất kinh ngạc, không khỏi thấp giọng nói, tiếp tục theo dõi đi. Vâng. Sau khi cúp điện thoại, hai người ít nhiều gì có một chút trầm mặc. Thẩm Mạn Lan hơi run rẩy, có liên quan tới nhà họ Hoắc. Điều mà cô không muốn nhất đó chính là có liên quan tới nhà họ Hoắc. Đó chính nhà cô rất quan tâm. Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói, không bằng chúng ta tới nhà họ Hoắc đi. Hả? Thẩm Mạn Lan bất ngờ, Diệp Vân Tuấn thấy vợ mình như vậy anh không khỏi đau lòng. Hà Lan, hôm nay là đầu năm mới chúng ta có thể đi chúc Tết. Nhưng mà không phải chú Út đã đến nhà ông ngoại rồi hả? Thẩm Mạn Lan hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Vân Tuấn tươi cười ôm cô vào trong ngực đau lòng nói. Đó là chú Út đi chúc Tết với ông ngoại, cũng không phải là chúc Tết cho con cháu như chúng ta, có đúng không? Đó là nhà của em hoàn toàn có thể nói nhớ nhà rồi, muốn trở về thăm chú Út. Anh nghĩ là chú Út cũng không từ chối đâu, mà ngược lại còn vui mừng hơn hết, không phải sao, hoặc là tối nay chúng ta ngủ ở đó cũng được. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra. Đúng vậy, em có thể về nhà họ Hoắc mà. Cô vợ ngốc. Diệp Vân Tuấn biết sự quan tâm của Thẩm Mạn Lan đối với nhà họ Hoắc. Từ tận đáy lòng cô không muốn để cho nhà họ Hoắc có liên quan tới Tiêu Nguyệt. Nhưng mà một vài lúc thật sự là sợ cái gì thì tới cái đó. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Hạ Lan, sao vậy anh? Anh muốn hôn em. Diệp Vân Tuấn thốt ra lời này. Thẩm Mạn Lan liền ngơ ngác. Dường như nghe không hiểu có chuyện gì. Kể từ khi biết Tiêu Nguyệt đến nhà họ Hoắc, cùng với IQ và EQ cô không online. Đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Vân Tuấn không nói gì, trực tiếp đẩy người lên hôn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ngơ người, sau đó đã bị nụ hôn này mang đi tất cả tâm trí. Diệp Vân Tuấn thở hổn hển, lúc buông Thẩm Mạn Lan ra, anh nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cũng vội vàng hít thở. Gương mặt ửng đỏ làm cho người ta có suy nghĩ kỳ quái. Anh đột nhiên hơi bực mình, nhưng mà hiện tại với tình huống này, Diệp Vân Tuấn là biết mình có thể làm sơ sơ. Tới nhà họ Hoắc nhé. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn khàn khàn, mang theo một tia kiềm chế. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thả lỏng. Mặc kệ con đường ở phía trước như thế nào, cuối cùng bên cạnh cô đều có người đàn ông này, không phải sao? Trên người lại có thêm một sức lực. Được, trốn tránh không phải là biện pháp. Nếu như Tiêu Nguyệt thật sự có liên quan với nhà họ Hoắc, vậy thì cần cô phải biết mối quan hệ này là như thế nào. Thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đã khôi phục bình thường, trong lòng của Diệp Vân Tuấn yên tâm không ít. Hai người lái xe về hướng nhà họ Hoắc, bầu không khí ở trong xe có hơi nóng. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua Diệp Vân Tuấn, cô cảm thấy anh kìm nén đổ cả mồ hôi, không khỏi bật cười một tiếng. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn bị cười chẳng hiểu ra làm sao. Không có gì hết. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan vẫn cứ nhếch lên.